Dạ, con chào cả nhà. Đã đến giờ học rồi con. Dạ, trước khi vào lớp học. Chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo kính thưa. Em mời chị Phụ. Dạ, em mời chị Phụ. Dạ, con chào cả nhà, chào cô giáo. Và nhà mình cũng đảnh lễ tam bảo tam tạng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang adivadhimi. Sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami. Sabbadibbano bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namāmi. Tuttivacchara, lời tán dương. Sammasambuddhamma tulang sasatthamma ganuttamang avivadiyā phāsi saṅg avithammatthā saṅgahaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Abhidhammattha Sanggaha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Dạ, sa thú cả nhà, con mời cô giáo lên lớp, mời cả nhà bắt đầu. Dạ, sau tới chị Phượng, tới cả nhà. Dạ rồi, có mời cả nhà mình mở là mình học cái này ha. Nhà cho con xíu. Là các cái nhà hôm bữa mình học xong phần tâm tâm xã học vậy ha cái nhà thì, hôm bữa mình học tới tâm sân là tới đâu rồi cái nhà dạ chị chúc cho em xem là cái phần mình học tâm tâm tâm sân nó đi dạ tâm sân. Từng làm việc bao nhiêu việc cho người ha 3.000 Có học tâm sân là 12 việc, các cô giáo tâm thứ nhất là 4, tâm thứ hai là 8. dạ à, mình học chín cái nhân cái nguyên nhân sinh tâm như cái nhà nguyên sinh tâm sân nó có chín cái nền tảng để làm cho mình sân ví dụ như Dạ là rồi cô. dạ rồi rồi hả cả nhà dạ rồi tứ ý nghĩa mình học chưa cả nhà Dạ rồi luôn. dạ rồi sao thú vậy là mình học được tứ nghĩa à con nói chỗ này một tí xíu à, trong cái chú giải cái á xăng á há này nè là có chín chương thì chương 1 sẽ nói về tâm chương 2 sẽ nói về tâm sở con đang kết hợp cho cả nhà giữa tâm và tâm sở và những chương khác nữa cả nhà ha tại vì chương 2 á, là sẽ thuần thuần thuần nói về tâm sở và tứ ý nghĩa mà nếu mà mình đi riêng tao chương 1 rồi chương 2 á các vị đang dạy hiện nay các vị sẽ đi theo từng chương nhưng mà chương đi đi như vậy á con thấy là khi mà vô chương 2 tứ nghĩa không là học mệt lắm phải học không nổi tứ nghĩa nhiều lắm nên là khi học tâm cho nên con chỉ nói chỗ này cả nhà nha những cái mà tứ ý nghĩa tất cả đều là tâm sở, không phải tâm nha cả nhà. Tại vì tâm mình chỉ có một thôi nha. Tâm mình chỉ có một thôi. Những cái tại con chen vô tứ nghĩa này để sau này cả nhà học qua, học tứ nghĩa không có bị áp lực á. Tại vì chương 2 là tất cả tứ nghĩa có hết là tới khoảng, nếu mình luôn cả 12 duyên này nọ nhiều lắm thì tính ra là cả nhà sẽ có là sắc pháp là 28 tứ nghĩa nè, rồi tâm sở là 52. Rồi tâm, nên tâm chỉ có một ý nghĩa thôi. Những cái tứ nghĩa này là của sân nè, của tham nè, của tà kiến, của ngăn mạng mà mấy hai con cho cả nhà. Con sợ cả nhà lầm lộn ha, là đó là của sở hữu nha. Tâm mình chỉ có một ý nghĩa thôi. Tâm nói 121 tâm nó gọn có một thôi cả nhà nhớ không? Thì nó dựa là trạng thái thôi, là biết cảnh thôi. Thì rồi nó có ba thêm ba cái nữa là phần sự, sự đang hiện có mặt. Thì tâm chỉ có một tứ ý nghĩa đó thôi. Còn những cái mà con cho thêm để cả nhà không có bị mơ mốt mà nó dồn nhiều tứ ý nghĩa quá đó, nên lâu lâu con cho vô, thì tất cả những cái đó là của tâm sở nha. Ví dụ như là tứ ý nghĩa của tham là cả nhà, nếu mà cả nhà lộn á, sợ quên á, thì cả nhà ghi cho con là bỏ thêm chữ sở hữu vô nha. Nó là của sở hữu hết, tại vì tâm chỉ có một tứ ý nghĩa thôi. Nó là của sở hữu hết cả nhà nghe. Dạ. Có rồi. Ở đây có rồi mami. Dạ rồi, bây giờ con hỏi xíu một tí thôi, bài của mình tí xíu. Tâm và tâm sở hợp mình học rồi ha. Vậy cả nhà nói giùm cho con là từ sơ thiền cho tới ngũ thiền là mình được bao nhiêu trường hợp? Từ sơ thiền tới ngũ thiền. Từ sơ thiền tới ngũ thiền. Nhà cả nhà cứ tính đi. Nhà cứ tính. Mình cứ tính. Con chờ cả nhà tính sao. Dạ bao nhiêu trường hợp là sao cô giáo? Dạ giữa tâm và tâm sở hợp á, một tâm sơ thiền sanh lên có bao nhiêu trường hợp, tùy theo hành giả đó. Cho nên cả nhà, hoặc là dưới tâm thiện, giống như cả nhà thấy tâm tham cũng vậy, có rất nhiều trường hợp. Để chi con chi cả nhà làm cho con. Hôm bữa mình làm rồi, bây giờ cả nhà thử tính đó. Lấy cả từ sơ thiền tới ngũ thiền của tâm thiện thôi, tâm thiện sơ thiền cho tới tâm thiện ngũ thiền thôi. Tâm thiện sơ thiền tới tâm thiện ngũ thiền thì sẽ có bao nhiêu trường hợp? Dạ, ai xong thì cả nhà cứ nói ha. Hôm nay chắc con sẽ 12 cô giáo. Dạ, 10, chị Thảo ra 12. À, sư thú chị Thảo, còn ai nữa không cô nha? Chị Vy ra chưa, chị Phượng ra chưa, chị Phượng, chị Trúc. Phương. 15. Nó mi ra 15 hả? Nó mi ra 15. Dạ, à, cứ để ra đi. Dạ. Tới ngũ thiền. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 10, 10, 7. Chị quay lại cái bài hôm bữa đi. Cái bài hôm bữa. Đi. Chị quay đi cái bài hôm bữa mà lúc cho tâm và tâm sở học. Phương ra 17 lần hả Phương? Em ra nhiều hơn nữa. Nhiều hơn hả? Tại vì từ nhị thiền đến tứ thiền là mỗi tâm có 2 trường hợp. Nè, con chỉ hỏi cả nhà là từ sơ thiền thiện thôi nha, không có lấy quả tốt nè. À, tâm thiện thôi. Từ tâm thiện sơ thiền tới tâm thiện ngũ thiền thôi, 4, không 4, lấy 8, quả tốt nha. 8, 9, 11, 12, 13. 13. À, sao thú em? Chị Vy. 13. 13, chị Trúc. Chị Phượng. Chị Phượng đâu rồi? Chị Trúc nói em ạ, chị Trúc không mở em không nghe được. Trà có em có làm được không? Hoa. Dạ em mới. Dạ em vô trễ em chưa. Cô giáo hỏi gì cho con hỏi. Từ sơ thiền cho tới ngũ thiền, thiền sắc giới có mấy trường hợp? Vậy rồi. Mình có tổng cộng từ sơ thiền cho tới ngũ thiền là 13 trường hợp. Cả nhà tính à. Tâm thiện sơ thiền không có bi hỷ. Rồi tâm thiện có bi, tâm thiện có hỷ là 3 rồi. Đúng không? 3 nhân 4 là 12. Tại sự bi hỷ nó đắc tới tứ thiền. Ngũ thiền này không có bi hỷ. Nên là mình có 13 trường hợp. Không có 10, thiếu một cái, chị Hảo thiếu một cái à. 3 trường hợp. Dạ, thiếu ngũ thiền của giáo. Tại sao chị Phượng? Dạ. Không có gì cô ạ. Dạ. Để cả nhà thấy là cùng một người tu thiền nhưng mà cái việc mà tâm sở sanh lên là nó khác nhau cả nhà nghe. Để khi dù mà mình quán danh sắc á, nó sở hữu nó hợp không có giống nhau đâu. Nếu mà vị đó có bi với hỷ là nó sẽ khác một xíu nữa. Dạ. Nó có những cái trường hợp đó. Giống như tâm thiện cả nhà mình thấy không, 8 tâm đại thiện mà mình ra tới là 8, 6 x 8, 48 trường hợp. Nhà mới thấy 48 trường hợp. Chưa có tính nó làm 10 phút hành tông đấy nha. Mốt ở nhà sẽ tính nó làm 10 phút hành tông này nọ, nó rất là nhiều. Cho nên nó gọi là đại thiện, ví dụ như vậy. Ở nhà phải nắm cái chỗ này. Chứ không phải chi pháp tổng là 38, nhưng không bao giờ một tâm thiện nào mà đầy đủ 38 hết. Cũng không bao giờ một cái tâm nào nó đầy đủ hết là 35. Hoặc là 36, có sơ thiền thôi, có cái tâm đạo sơ thiền. 36 còn như bây giờ giảm xuống. Cả nhà nắm mấy cái đó cho con thôi. Có tại vì sao vậy? Cả nhà mốt, cả nhà con nói cả nhà nè. Cả nhà chỉ cần nhìn cái sổ hợp đó, nó có 3 cái, nó có 11 cái sở hữu bất định là cả nhà phân nó ra trường hợp. Còn nó không có là nó chỉ có một trường hợp. Tại vì bất định nó là lúc có lúc không. Cho nên là cả nhà phải tách nó ra. Cứ có bất định là cả nhà phải tách ra. Bất định có nghĩa là lúc có không. Nên tham ly tà không thể nói là lúc nào cũng phải có ngã mạn, nó không đúng. Ví dụ vậy, rồi lúc nào cũng phải có ba chánh ngữ đi chung, cũng không phải do đối tượng nó khác đó nha. Vậy rồi mấy hôm nay cả nhà lấy tờ giấy ra giùm con nha. Hôm nay cả nhà đã học đọc bài Bali bản nêu nhiều rồi, giờ con đọc một cái cả nhà xem nó là tâm gì. Bao nhiêu sổ hợp chung con luôn nha. Con đọc cả nhà nghe nè. So manasa saharatang itthi gata sambayutang sa sankharika mekan. Là tâm gì? Tâm tham thọ hỷ học ta hữu trợ. Bao nhiêu sổ hợp chị Thảo? Mấy trường hợp chị Thảo? Ở nhà làm tiếp được không? Bao nhiêu sổ hợp mấy trường hợp? Mình thử vài cái thôi coi cả nhà thuộc tới đâu rồi. Chi pháp tổng thì là 22. Và có ba trường hợp. Tham thông thường, tham có tham có không, à, không nhiều nhiều học tà có ba trường hợp, đúng rồi, ba trường hợp có hồn phần có hồn trầm mà có hồn trầm hoặc không có hồn trầm, không có hồn trầm, ba trường hợp có hồn trầm có thị miên. Dạ rồi, còn ai khác không cái chị Trúc? Sao không làm vậy chị? Con đọc tiếng Bali đúng không em? Phương, chị Phương, chị Hà, chị Vy và chị Hà Nam thấy gì? Chị Vy làm giống Thảo có 3 trường hợp đó. Dạ, 3 trường hợp. Một trường hợp là 19 là không có hung Trầm Thị Miên, một trường hợp cộng 2 cái có hung Trầm Thị Miên vô. Dạ. Rồi. Còn Tân Thuần nó cũng 19. Chị Phượng ra chưa chị Phượng? Phương. Đây là không hai con sữa nghe. Đó là tâm tham thứ mấy rồi nha? Thứ 2. Đúng rồi, tâm tham thứ 2. Thì chỉ có 2 trường hợp thôi, làm sao mà 3 trường hợp được? Ý là một cái đơn thuần trước. À, đi không? Dạ. Yeah. Cả nhà nhớ nè. Hôn Trầm Thì Miên nó là bất định gì? Bất định đi chung. Đi chung. Dạ, yeah, bất định đi chung sao cả nhà tách nó ra thành 3 nữa? Ý là lúc đầu là nó là 19 là cái đơn thuần, xong rồi nó mới một cái là nó không có hôn Trầm Thị Miên, với một cái nó có hôn Trầm Thị Miên là thành 3. Tách như vậy là thành 3. Không, cái tâm này chỉ có một là không đi với ông Trần Thị Miên, với lại có đi với ông Trần Thị Miên thôi, chứ đâu có cái đơn thuần đâu. Trường hợp này á chỉ có 2 trường hợp thôi. Đơn thuần là khi nào mà nó có ngã mạn á, ly tà chị mới có đơn thuần. Nó là hợp tà thì không bao giờ ngã mạn nó hợp vào. Không, cả nhà bị lộn chỗ đó nè. Đây là tâm tham hợp tà thì nó có tà rồi, không thể nào gọi là đơn thuần hết. Nó có tà kiến rồi. Mà nó là hỗ trợ thì hung Trầm Thị Miên thì trường hợp thứ nhất của cả nhà sẽ là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, nhưng mà không có hung Trầm Thị Miên là cả nhà 19 số hợp. Trường hợp thứ hai là cả nhà có hung Trầm Thị Miên thì cả nhà 21. Đơn thuần, chữ đơn thuần đây tức là nó là tâm tham một mình nó thôi, nó không có ngã mạn, nó không có tà kiến thì mới gọi là đơn thuần. Thì cái sở hữu đó nó phải nằm qua tâm thứ ba. Dạ. Nó mới là cả nhà mới tính được. Cả nhà nhớ đừng quên cái chỗ mà đi chung và đi riêng nha. Nếu mà đơn thuần là khi nào tâm tham đơn thuần là chỉ có một mình tâm tham thôi. Tại vì sở hữu tham phần có 3 là tham, tà kiến và ngã mạn. Khi nào mà sở hữu tham đó, tâm tham nó đi có một mình nó thôi, nó không có tà kiến ngã mạn thì gọi nó là tham đơn thuần. Còn con đọc cả nhà là đó là tâm tham hợp tà là nó có tà kiến thì nó không thể đơn thuần được. Nắm được không cả nhà? Dạ đúng rồi cô giáo. Dạ. Lâu con nói để cho cả nhà nắm. Rồi con đọc một tâm tiếp nữa ha. Một tâm nữa ha. Hôm nay chắc cả nhà sẽ biết này. Thấy cả nhà đọc rất là nhanh. À. Bi tí xú khá ê cắt gá ta ta tí dách cha ná cú sa la chít tăng. Bi tí xú khá e các ca ta sa hi tăng ta tí yết cha na cú sa la chít tăng. Bao nhiêu số hợp luôn cả nhà nghe. Tâm đó là tâm mấy thiền? Thì nhà có đọc đi, bỏ quý tất cá quý cha ra, bi tí xú cá đi các ca ta xá hi tăng. Còn này là quý tất cá quý cha ra, bi tí. Chưa biết tâm tiếng Việt không làm được cô giáo ơi. Chưa biết tâm tiếng Việt hả? Ủa con thấy cái nhà đọc cái này nhanh lắm, con nghĩ là thuộc rồi đó. Bi tí là hỷ tâm em chưa thiện. Thuộc mà em thấy được là tâm thiền số 3. Tâm thiền đúng rồi, tâm thiện tâm thiền. Bi tí tức là bỏ quý tất cá quý cha gá là bỏ tầm bất tứ rồi. Bi tí là hỷ, chú khá là lạc, cái các cá ta là định, là có 3 chi là có bỏ cái tầm tứ à, còn hỷ lạc định. Con đọc tá tí giáp cha nó là tam, tâm thiện. Cú sa lá chít tăng là thiện á. tâm thiện, tam thiện, câu hữu, hỷ, lạc, định. À, chị Hà vào trễ hàng gì em thấy chị Hà. Rồi, tâm thiện tam thiền, câu hữu, hỷ, lạc, định. Có 31 sự hỗn hợp. Có 3 trường hợp. Ba trường hợp nhưng mà 3 trường hợp thì nó bao nhiêu sở hữu? Một trường hợp là 30 31, một trường hợp là 32, một trường hợp là 32, một trường hợp 31, hai trường hợp 32. À, cái nhà làm ra chưa? Phương đúng không? Phương đúng không cây nhà? Chắc là đúng rồi đó chị. Dạ rồi, đúng rồi đó. Thầy Phú cả nhà. Rồi cô một xíu đó, từ cả nhà nóng ngay ha. Rồi, mình học cái mới cả nhà. Mình học bài mới, mình học tiếp theo ha. Mấy cái phần nãy con đọc cả nhà có nóng kịp không? Làm kịp không? Từ từ. Ổng đọc Bali được, con thử đọc tiếng Việt cả nhà làm nhé. Tiếng Nga làm cho con tâm đại tố thứ 6. Tâm đại tố dục giới thứ 6. Tâm đại tố dục giới thứ 6 là năm thứ 6 đi cặp là tâm đại tố dục giới thọ xã hợp trí hỗ trợ. Đi cặp nhưng mình tách lẻ ra không? Mình hỏi số 6. Có 3 trường hợp cô hai sở hữu tập hoa, 20 sở hữu định mở quyết tiến là 32 sở hữu. Bỏ một cái cộng thêm một sở hữu bi, 33, cái cộng thêm sở hữu mỹ, 33. Cả nhà làm xong chưa cả nhà? Dạ rồi. Cô giáo. Dạ rồi. Bao nhiêu cả nhà? Ba trường hợp. 32 hoặc 33. Đúng rồi, một trường hợp 32, hai trường hợp 33. Ủa hồn phần nó ra về với bên nó chỉ đi lấy bất thiện thôi mà. Dạ. Hồn phần nó chỉ đi nó hồn phần bi. Nó hồn bi bi với hỷ á. Dạ. Yeah. Sao mấy trường hợp? À, chị Phượng là mấy trường hợp? Chị Phượng ơi. Chúc. Tạm bữa đi nhanh nó sợ cái nhà không nắm nào con ôm lại tí xíu. Cái này ba trường hợp đó, cô giáo. Đúng rồi, ba trường hợp. Một cái là 34 chứ lại hai trường hợp là 30 35. Sao 34 chị Phượng? 34, 12 sở hữu biến hành, yeah. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, hoặc sở hữu trí. Dạ. Là bao nhiêu? Hai cái bi hỷ. À, cái này tính chi pháp tổng là 34. Chi pháp tổng thì nó mới là 34. Còn rồi. Cái kia là 32. Đúng rồi. Cộng bi nữa là 33 cộng. Nghe này ta. Nhà còn nghe không cả nhà? Không nghe chị Phượng nói. Không nghe Phượng nói. Không nghe chị Phượng nói. À trường hợp tổng á là không vậy. Không vậy em nói tâm số 6 rồi chứ không cần trường hợp tổng. Trường hợp tổng để cho biết thôi chứ dạ. Ba trường hợp. Không có bi hỷ là 32 sở hữu hợp. Trường hợp có bi, trường hợp có bi là 33 và trường hợp có hỷ cũng là 33, tổng cộng là 3 trường hợp. Đúng rồi đó. Phương nói đúng luôn đó, sẽ thú chị với Phương. Ở đây hỗ trợ nó không liên quan tới hôn trầm thì miên cả nhà ha, mà do bi hỷ nó là sở hữu bất định đi riêng nên cả nhà tách ra. Cả nhà có tổng cộng 11 sở hữu thì cả nhà có tới 3, 6, 8 sở hữu bất định đi riêng, trong đó tật lận hối là bất định đi riêng, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là bất định đi riêng, bi hỷ là bất định đi riêng. Cho nên khi cả nhà gặp 8 cái sở hữu này nè, lập tức cả nhà tách ra mỗi thứ riêng lẻ hết. Nếu cả nhà gặp, cho nên tâm đại thiện nó tới là 48 là vậy, vì tâm đại thiện có nó đi được với chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng và bi hỷ luôn. Nhưng mà tách riêng ra hết vì không bao giờ có đi trùng. Năm sở hữu này không đi một lúc sanh cùng, đi riêng hết. Nên cho nên tâm đại thiện một tâm tới 6 trường hợp thì 8 tâm là 48 trường hợp là vậy. Mình nắm cái là những sở hữu bất định thôi. Mình có 11 sở hữu bất định thì trong đó có 2 sở hữu bất định đi chung, hôn trầm thì miên. Một sở hữu ngã mạng là bất định thôi, không có chung riêng gì hết. Còn 8 sở hữu kia là bất định đi riêng. Nên cả nhà gặp cả nhà cứ tách ra. Cả nhà cứ tách ra thôi. Rồi cả nhà xem ôn lại cái phần tâm nhiếp tâm sở đi ha. Cho nên mấy cái tứ ý nghĩa, con nói là mấy cái tứ nghĩa là điều của nói về tâm sở nha. Chỉ tâm chỉ có trạng thái một tứ ý nghĩa duy nhất đó. Tứ ý nghĩa của tâm chị Trúc. Nhớ tứ ý nghĩa của tâm không chị Trúc nè. Ý nghĩa cả nhà thuộc tới được mấy cái. Tứ ý nghĩa của tâm, trạng thái, vận sự, sự đang hiện có mặt, nhân gần. Trạng thái là? Trạng thái của tâm là biết cảnh. Vận sự chút nói em không có nghe. Chúc con nói mới thua không? Chị Vy ai nhớ được trả lời giùm con. Mami nhớ. nó mới nhớ. Trạng thái của tâm là biết cảnh, phận sự của tâm là dẫn dắt sở hữu tâm, sự thành tựu của tâm là nối tiếp sanh diệt liên tục không gián đoạn, không kẽ hở. Nhân cần của tâm là phải có danh sách. Thứ mà mì tự đọc hay nhân tập vậy? Mà mì trúng tủ, mà mì trúng tủ tứ ý nghĩa. Nhân gần của tâm là có thức liên quan mà đâu phải có danh sách đâu. Ủa tâm là danh sách chứ phải không? Ờ, tâm là danh sách. Em nhớ là danh em nhớ là danh sách đi vượt. Ủa tâm là tâm rồi mà sao lại có liên quan tới tâm nữa? Có cái gì danh sách? Danh sách ở đây danh mình có mấy gì vậy ha? Danh chị Chi giùm em bản niêu. Danh gần. Danh là có phụ huy chia ra có hai là chia từ đó giùm em, chia từ đó tâu tâm và tâm à, tâm và tâm sở. Rồi có phải danh nó là tâm và tâm sở không? À vậy là cái này chia theo ngũ uẩn. Đúng rồi, chia theo ngũ uẩn. Vậy thì tâm là này đó chính là thất uẩn, còn cái danh ở dưới nó chính là thọ tưởng hành. Hôm bữa con nói cái này đó, nó chính là thọ tưởng hành. Dạ chị nhớ rồi, cảm ơn cô đó. Danh đó là chỉ nói tới ba uẩn thôi, tại thằng tâm nó chính là thức uẩn rồi, bốn danh uẩn này lúc nào cũng đi chung. Để rồi bây giờ mình học tiếp cái phần sở hữu sân nữa nha ha. Rồi nhân sanh sân với thọ u, nhân sanh sân với thọ u trong cuốn sách này cho nó quen. Dạ, trang 30 mình học nhân sanh thọ u chưa chị Trúc? Có nhân sanh tâm sân và thọ u. Có nhân sanh câu hành u là học rồi á chị. Là gì đâu Phương đọc cho chị nghe. Dạ, nhân sanh câu hành u có 4 là một tính nết quan sân, hai là không suy xét cao siêu, ba là thiếu sự học hiểu, bốn là thường gặp cảnh không tốt. Rồi mày đúng rồi đó. Vậy là cả nhà học rồi luôn rồi nha. Ok, hôm nay mình đi nhanh, bốn con kết hợp tâm sở. Rồi tâm sân sẽ luôn đi với thọ u, tâm sân luôn đi với thọ u. Rồi người có tính đa sân á, thì theo chú giải nói mà cái người mà có tính đa sân á, là do họ ái ngã và ái sợ ngã, là tiếng Hán thôi, tức nghĩa là họ yêu cái thân tâm này nè, yêu cái ta của mình và yêu cái của ta, cho nên họ có ai mà đụng chạm vào cái ta và cái của ta thì họ sẽ sanh sân. Cho nên chính cái nguyên nhân sanh sân hận á, là nó là nhân để cho sanh, nhân gần để cho sanh sân cả nhà ha. Đọc lại giùm con cái tứ ý nghĩa của tâm sân đi. Nhưng bữa mình đâu có ghi vô cái này. Dạ đọc lại giùm con tứ ý nghĩa của tâm sân. Chị Phượng đọc giùm em tứ ý nghĩa của tâm sân đi chị. Tứ ý nghĩa của tâm sân. Trên bảng có rồi nè chị Phượng. Dạ cảm ơn Trúc. Dạ tứ ý nghĩa tâm sân, trạng thái là phẫn nộ, hung dữ, dữ tợn. Phận sự là nóng nảy như lửa cháy rừng, thiêu đốt chỗ nương sắc ý vật. Thành tựu là hủy diệt đối tượng, làm khổ mình và người. Nhân gần là có đối tượng hiềm hận, có sự trái ý, điều bực mình. Dạ đúng rồi, xin thưa chị. Cả nhà ghi thêm con nữa, nó có một cái nhân gần đó nữa, nó cũng chính là cái chính cái nền tảng đó, chính cái nền tảng mà sanh sân. Ghi thêm vô giùm em cái chỗ đó, cái nhân gần của nó là nó cũng có do hoặc có chính cái nền tảng sanh sân đó, là ví dụ như là nghĩ rằng họ đã tạo thiệt hại cho ta này nọ. Đúng rồi đó. Rồi những trạng thái liên quan tới sân, ví dụ như là mình đọc trong kinh 12 duyên á, sầu bi khổ u não, những cái đó là nó cũng thuộc là cái biểu hiện của sân nha. Cái đó sẽ học về đi sâu vào khi mình học về 12 duyên. Đến đây con không nói, không nói. Nhưng mà có những cái sân á, tuy nhiên có những cái mà cả nhà xúc động á, xúc động á, là nó có khi là thiện, có khi là bất thiện nha, chứ không thuần là bất thiện. Ví dụ như xúc động khi cả nhà thấy người ta khổ, hoặc là cả nhà thấy xúc động khi những cái thấy các bậc hiền nhân như Đức Phật, các bậc thánh mà thọ trì những cái nhẫn nại á, ví dụ cả nhà đọc vô những cái đó, cả nhà thấy xúc động những cái đó, nó chưa chắc là tâm sân. Trong chú giải nó có những cái nó không phải là tâm sân, cho nên tâm sân thọ u nó có hai trường hợp, tức là thọ u mà khi trong kinh Đức Phật Đế Thích Sử vấn á, ngài nói là có những thọ u nên thân cận và có những thọ u không nên thân cận. Những thọ u nên thân cận là những thọ u nào mà khi mình tiếp xúc á, mà làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì thọ u đó nên thân cận. Còn cái thọ u nào mà mình tiếp xúc á, làm cho thiện pháp thối giảm, bất thiện pháp tăng trưởng thì những thọ u đó không nên thân cận. Thọ u nào làm cho tăng thiện pháp tăng trưởng là u mà khi mình suy nghĩ về gì? Mình suy nghĩ về mình sợ hãi trong cái gì? Sợ hãi trong sanh tử, sợ hãi về gì? Sanh, già, bệnh, chết. Hoặc là mình sợ hãi trong bốn đường khổ. Thì những cái u đó nên thân cận. Tại vì những cái u đó làm cho tâm mình phát khởi sự tinh tấn hoặc là sự nhàm chán trong cái dục. Thì u đó nên thân cận. Giống như Đức Phật của mình á, khi mà đi dạo các cổng thành á, ngày sanh thọ u á, về là ngày chán, quán cái dục lạc là ngày đi xuất gia luôn. Những thọ u đó làm cho thiện pháp mình nó tăng trưởng. Còn những thọ u nào mà mình u sầu héo hắt khóc lóc rơi lệ với những người yêu thương của mình á, ta và người á, người thương của mình ái ngã ái sợ ngã đó, những thọ u đó Đức Phật nói là không nên thân cận. Vậy thì theo chi pháp của mình, cả nhà thấy những thọ u, những cái thọ u nào mà không thân cận là thọ u mà hợp với hai tâm sân, hoặc là thọ u mà hợp với thân thức thọ khổ, thứ đất thọ khổ với tâm thọ u hợp hai tâm sân. Còn mà thọ u mà hợp với tâm thiện nằm lên chi thiền thì là nên thân cận. Thọ u mà hợp với chi thiền á, con nói một tí xíu ha. Thọ u mà hợp với chi thiền, ví dụ như khi cả nhà tu tập thiền á, trước khi cả nhà chứng đắc sơ thiền á, thì cả nhà phải có một cái thọ u sanh lên. Cho nên thiền mình có bảy chi thiền là vậy á. Bảy chi thiền là thọ lạc. Bảy chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định và xả, là sáu chi thiền. Mình thấy từ sơ thiền tới ngũ thiền là mình đã có sáu chi thiền rồi. Mình có thêm một chi thiền nữa được gọi là chi thiền u. Mà thiền mà tại sao gọi là u? Thì cái u đó Đức Phật đang nói là nên thân cận. Nên thật chất chi thiền mình có bảy chi thiền là chi thiền u. Mà u ở đây giúp cho thiện pháp mình tăng trưởng. Tại vì khi mà mình để mình chứng đắc được cái sơ thiền á, là mình phải có thọ u sanh lên. Tức là mình sao mình sợ hãi hoặc là mình nhàm chán trong dục. Mình phải nhàm chán sơ thiền, là cái lúc đó cả nhà phải có sự nhàm chán trong dục. Thì cả nhà sẽ đắc được sơ thiền. Thì lúc đó là cái thọ u đó là nên thân cận. Khi cả nhà lên tới nhị thiền rồi, thọ u tiếp tục sanh khởi một lần. Ý con xin lỗi. Khi cả nhà đắc sơ thiền rồi, cả nhà muốn qua nhị thiền phải có thọ u sanh khởi. Trước tiên muốn đắc nhị thiền, thọ u phải sanh khởi một lần nữa. Cả nhà phải chán. Chán gì? Chán cái sơ thiền vì nó gần với năm triền cái, hay nói sát hơn là cả nhà sẽ thấy chán nản cái chi tầm, nó sẽ dễ nhảy xuống cái năm triền cái này nọ. Cho nên thọ u sẽ đi theo các tầng thiền của cả nhà. Cho nên từ thực chất từ sơ thiền cho tới ngũ thiền của cả nhà là nếu nói chi thiền là đầy đủ bảy chi thiền đấy ha, đầy đủ bảy chi thiền. Mà chi thiền u là nó bị ẩn, chỉ nổi trội sáu chi thiền cho cả nhà thôi, tầm, tứ, hỷ, lạc, định và xả. Thọ u nó sẽ đi theo từng cái của cái gì. Dạ rồi đó. Có, cho nên ngày dạy là có những thọ u nên thân cận và có những thọ u không nên thân cận. Rồi tiếp theo, vậy thì tâm sân này nè, cả nhà thấy không? Vậy thì tâm sân, ghi cho con cái năng lực, tâm sân mà không bị tác động tội nặng hơn là tâm sân có sự tác động. Rồi. Tâm sân có hai loại ha. sân có hai. Sân có hai là sân độc và sân không có độc. Sân có độc là sân học và nghiệp đạo dẫn đến đường khổ. Sân không độc chỉ có sân dành cho là người cha hay mẹ đó, là sân không có độc. Trong trong cháo nó cá đó cả nhà, trong bổng sanh đó có câu chuyện mà Đức Phật kể lại là khi mà người con đó ham chơi mà nói hoài không có nghe đó, người con ham chơi nói hoài không có nghe thì người con bỏ vô trong rừng để chơi thì người mẹ lao hoài không được, tức quá, khi đang tức giận đó, người mẹ mới nói là mong cho con mày đi ra ngoài đó có mày gặp con thú nào nó rượt ăn thịt mày luôn đi. Thì bà rủa nó vậy đó, nó cũng đi. Khi nó ra ngoài thì nó gặp con chó sói, lúc đó con chó sói bắt đầu mới dí nó. Lúc nó dí nó quảng hồn, nó chỉ nói như vậy thôi. Dựa theo câu chân ngôn của mẹ con, những gì mà lờ bà nói ra đó, thì đừng thành sự thật, mà những gì trong tâm bà nghĩ đó, thì hãy thành sự thật. Thì ngay lúc đó là con chó sói nó không có dí nữa. Tại vì trong tâm của người mẹ la chửi nói con như vậy, nhưng mà trong tâm không bao giờ muốn con mình có bị tổn hại đâu. Đứa bé nó nói như vậy đó. Cho nên là khi người nói xong mình nói cái thì sân của người cha mẹ không có độc với con cái đấy ha. Dạ rồi, vậy tổng cộng lại, vậy thì tâm sân này có mặt ở bao nhiêu cõi? Tâm sân này ở cả nhà có mặt ở bao nhiêu cõi? Ở cõi Phạm Thiên có sân được không? Ở 11 cõi dục giới. Ở 11 cõi dục giới. À, cõi nào chị Trúc? Dạ, 4 cõi khổ, 1 cõi người với 6 cõi vui, 6 cõi vui chân. Đúng rồi. Tại sao ở Phạm Thiên không có sân vậy? Dạ, đó là chứng thiền thì không có sân. Có sân thì hoại thiền. À, đúng rồi, sân hải là đúng rồi. Được rồi, vậy đi cho con ha. Tâm sân này có mặt ở 11 cõi. Tâm sân này chỉ có mặt ở 11 cõi thôi nha. Dạ rồi. Và có mặt ở bao nhiêu hạng người? Mình có là 12 hạng người đúng không? 12 hạng người. Vị thánh nào diệt được sân đó nha? Dạ A-na-hàm đó cô chứ. Đúng rồi, A-na-hàm diệt được sân. Vậy thì mình có tâm sân này có mặt ở bao nhiêu người? Từ 4 hạng người còn 8 hạng người. Bao nhiêu chị Phượng? Bao nhiêu? Từ 4 hạng người là tam quả, tứ quả, còn lại 8 hạng người. Đúng rồi, còn lại là tâm sân này phổ quát đến 8 hạng người. Là gì? Mời chị Phượng đọc cho mình. Người khổ, khổ, người là vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân là 4. Đúng rồi. À, người đạo tu đà hoàng, người quả tu đà hoàng. Đúng rồi. Người tư đà hàm, người quả tu đà hàm. Đúng rồi, sơ thứ vậy. Nhưng mà chỗ này á, với trí tuệ của Đức Phật ngài tính xác lắm. Cả nhà ngoảo mặt ra cho con đi. 8 hàng người nhưng mà trừ. Chúng ta phải ghi ra trừ cho con là trừ tam đạo á. Đang diệt nha. Đang diệt. Đang sanh không tính. Đang diệt. Ngài tính tại vì ngài tính, cái trí của ngài tính tới cỡ này là đúng là mình thua. Mình nó thấy là Đức Phật quá trí tuệ. Cả nhà nhớ cái vòng tròn của mình không? Vòng tròn cái tâm của mình nó chỉ chút cho em một cái vòng tròn thôi. Vòng một cái vòng tròn thôi. Đó là tâm của mình, cả nhà nhớ nè. Rồi một cái vòng tròn chỉ cho em bự ra chứ. Cả nhớ trong một vòng tròn của mình, của mình này gọi là cái gì? Ai còn nhớ cái vòng tròn này gọi là cái gì? Một vòng thôi. Dạ, ai còn nhớ của mình? Dạ, mở ra giùm mẹ. Đúng rồi, che một vòng tròn nó thôi, bự càng tốt, một cái bự cũng được. Cả nhà nhớ một vòng tròn nó đại diện cho cái gì không cả nhà? Nó là cái gì mà cả nhà cũng được rồi, học cái này thì quyết à. Duyên không Nó trên đó nhìn nhớ là có ba cái gì á. Rồi, nó là cái gì? Nó là cái gì cái nhỉ? Tinh trụ diệt. Đúng rồi, nhưng mà nó là gì? Nó là sát ma. Đúng rồi, sát là gì? Sát là gì? Sát là tiểu, sát là đại. Tiểu rồi, nó sát là đại. Cái vòng tròn này nó chính là, nói bình thường thôi, nó chính là sát na tâm. Nhưng mà gọi là gì? Gọi là sát na đại. Cái vòng tròn này đại diện cho là sát na tâm. Mình hay nói là tâm sanh từng sát na, đúng không? Mình hay nói cái câu tâm sanh lên từng sát na. Thì vòng tròn này đại diện cho sát na tâm. Nhưng mà tên của nó là sát na đại. Thì trong sát na đại này có mấy tiểu sát na cả nhà? Mấy tiểu sát na? 17. Ba tiểu sát na là gì cả nhà? Sinh trụ diệt. Là gì cả nhà? Đúng rồi, sanh trụ diệt. Chị Trúc ghi dùm em ba cái nút đó đi. Sanh là sát, diệt là sát, cái vòng tròn, còn ở giữa chị để cho em là trụ. Nhà nhớ nha, một vòng tròn đó được gọi là sát na tâm, là cái tên mình thường gọi, nhưng mà mình phải biết nó là sát gì. Sát na đại. Tại vì sao gọi là sát na đại? Vì một sát na đại ở trong đây nè, một sát na tâm này thôi, nó có ba tiểu sát na nhỏ, nên gọi nó, nên tên nó được gọi là sát na đại. Nhưng mà mình gọi nó chính là sát na tâm. Cái tâm đó, tâm mình sanh lên đó, có rất nhiều sát na. Sát na này nó nhanh lắm, nhưng mà trong sát na này nó có ba tiểu sát na được gọi là sanh trụ diệt. Rồi cả nhà thấy nè, tâm tam đạo á. Tam đạo. Tam đạo là được gọi định nghĩa là tam đạo là tâm gì cái nhà? Nhà phải nắm là tam đạo là tâm gì. Tâm đạo, mình có bốn tâm đạo. Tâm đạo có nghĩa là gì? Phá cái gì? Sát trừ cái gì? Sát trừ cái cõi dục giới, họ hoàn toàn cái cõi dục giới. Phá sanh hữu không cô dạ? Đúng rồi, phá là phải phá sanh hữu. Sát trừ thì phải sát trừ phiền não. Cả nhà nhớ nha. Sát trừ thì là phiền não. Phá là phá sanh hữu. Cho nên sanh á, lúc tâm đạo sanh lên nè, là sát na sanh là đang sát trừ phiền não. Đang sát trừ. Sát na sanh sanh lên là tâm đạo sanh lên là sát trừ phiền não. Thì lúc này phiền não đang được sát trừ thôi. Phiền não đang được sát trừ thôi. Chưa có sát trừ hoàn toàn. Tính tới cái mức đó, cái trí của ngài thấy tới cái mức đó đó. Rồi muốn qua sát na trụ là bắt đầu phiền não ấy dần. Các cái diệt là phiền não diệt. Ta bắt đầu nói diệt được gì? Diệt gì cả nhà? Tam quả diệt cái gì cả nhà? Tam quả diệt cái gì? Mình học phiền não rồi đó. Tam quả diệt được gì? Dục ái và sân thô, sân tế. Đúng rồi, diệt dục ái và sân tế thì lập tức chỗ này không có sân. Cho nên tâm sân không có ở tam quả. Nhưng mà ngài lấy tới cái mức mà tâm, ngài thấy không? Ghi là gì? Là tâm tam đạo đang diệt. Trí tuệ Đức Phật lấy tới sát na diệt, tiểu sát na diệt á, ngài mới tính là cái cậu đó. Chỉ có trí tuệ Đức Phật không ai thấy nổi cái này, là còn thiệt luôn á. Tính vậy. Cho nên trong cái ngài tính, bản ngài tính là tới tam đạo. Nhưng mà thực chất thì mình nói là 8 người thôi. 8 người thôi. Nhưng mà không ai thấy tới cái mức mà tới cái sát na diệt ở trong này ngoại trừ Đức Phật thôi. Cho nên khi mà mình nói tính là mình nói là 8 người đúng rồi. Chỉ còn 4 người không phổ quát, tâm sân này không phổ quát đến 4 người đó là tam đạo, tâm quả, tứ đạo, tứ quả. Nhưng mà ngài thấy được tam đạo mà cái sát na diệt trong tiểu sát na luôn. Ngài mới thấy tí của Đức Thế Tôn siêu phàm lắm. Dạ rồi, đúng rồi đó. Thứ cả nhà, nay con giải thích. Cả nhà nhớ nha, một vòng tròn này nó chính là sát na tâm. Trong một sát na tâm này nó có 3 sát na tiểu. Cả nhà phải nhớ 3 sát na tiểu này để mai mốt vô lộ trình tâm tính từng sát na tiểu này. Khi cả nhà tục sinh là tính từng cái này. Tâm tục sinh của cả nhà đó là nó chính là sát na sanh này nè. Từ sát na sanh tới sát na trụ nó là khác. Từ sát na sanh tới sát na trụ, từ sát na trụ tới sát na diệt nè. Từng cái như vậy. Nó mới chia ra. Để con nói sơ thôi. Để con mới nói là tam đạo đang diệt á. Là tại sao? Tại dùng là trừ tam đạo mà phải chữ đang diệt. Ngài tính tới cái đó, nhưng mà cả nhà nói trừ tâm đạo, tâm quả, tứ đạo, tứ quả là đúng rồi. Nhưng mà ở đây con muốn giải thích cả nhà thấy là cái trí của Đức Thế Tôn á. quán tới tận những tính theo từng sát na, thấy từng sát na này là không thể mà ngài thấy được vô ba sát tiểu sát na này, thấy quá tuyệt vời. Vậy rồi đó là tâm sân. Rồi, tâm sân có mặt ở 11 cõi và phổ thông đến 8 hạng người, trừ 4 hạng bậc thánh, 2 hạng bậc thánh cao, tam đạo và tam quả. Rồi đúng rồi đó. Rồi tiếp theo chị bôi cái đó giùm em. Rồi tâm sân mà phạm vào nghiệp đạo, con hỏi tâm sân phạm vào nghiệp đạo là mấy việc cái nha? Tâm sân phạm vào nghiệp đạo là mấy việc? Dạ mấy việc cái nha? Dạ bảy việc. Nói đi cái nha, nói đi cái nha, là cái gì? Ba việc nhất định là sắc sanh, tham sắc ác, tân ái, sắc sanh sắc ác. Mới hai việc à, cả nhà mới đọc được hai việc à? Sắc sanh, tham ác, có lời độc ác là ba cái sân sân. Sắc sanh là cái gì, tham ác hả? Sân ác cầm tớp, 4 cái nói dối với lại một cái sân ác là 7 cái. Rồi 7 cái. Trời ơi cái nhà. Sao thú cái nhà. À, đúng rồi. Sát sanh nãy chị phụ chị Vi nó là thù cái... ác này nọ nữa nè. Dạ, 4 cái gì chị Vi? À, không, chị Vi nói là ba cái nhất định á. Dạ. Sát sanh nói lời độc ác với lại sân ác là ba cái nhất định. Đúng rồi. Rồi, còn lại là 4 cái, còn lại là 4 cái bất định. Còn cái nữa nè, không tiêu nó xấu. Còn cái nữa hả? Em mới ghi được có 6 cái rồi hả, chị Trúc? Thiếu gì cả nhà, chị Trúc thiếu gì cả nhà, nhìn lên cái bảng xem chị Trúc thiếu gì. Nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ. Cả nhà nhớ nha, sân á, là bên phần khẩu nghiệp á, là sân lấy hết. Khẩu nghiệp sân lấy hết. Rồi sát sanh, nhà lấy ở dưới nữa. Trộm cắp và sân ác. Sân là khẩu cả nhà sẽ lấy hết. Đúng rồi đó. Sân làm 7 việc. Rồi cho quả tục sinh là gì cả nhà? Này cả nhà chỉ làm thôi, còn nói thôi. Cả nhà làm hết rồi. Dạ cho quả tục sinh là gì cả nhà? Trong quan sát thọ xã quả thiện vô nhân. Rồi. Đi đâu chị Phương? Dạ đi 4 đường khổ. Dạ rồi đi 4 đường khổ. Rồi. Tiếp theo cho cái gì nữa chị, cho quả gì nữa chị? Cho quả bình nhật là 7 quả bất thiện vô nhân. Dạ rồi, cho quả bình nhật 7 quả bất thiện vô nhân là sao? Là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tâm tiếp thâu và tâm quan sát. Thấy cảnh xấu. Đúng rồi, thấy cảnh xấu. Tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tiếp thâu, quan sát, cảnh xấu. Cả nhà nhớ cái này nha, nó là nghiệp đó. Nó là nghiệp đó. Rồi. Rồi. Hôm bữa cho em hỏi cái phần tâm tham, em có nói về tu đồ hàng gì, cái gì chơi chị Trúc? Cả nhà còn nhớ không? Dạ, nói có nghe con làm luôn. Dạ chưa, cô giáo nói để bữa nào nói một lần luôn. Bữa đó là tham mình không có ghi đúng không? Bữa đó tham mình không có ghi đúng không? Dạ rồi. Chỉ không có nói tham để bao nhiêu cõi rồi. À, chứ không có để là dù như ta 4 năm tham học, ta là bậc thánh nào gì ha. Dạ chưa. Rồi, con sẽ cuối cùng sao hết 12 tâm bất thiện rồi, con sẽ ghi cho cả nhà là bậc thánh gì theo thứ lớp ha. Dạ rồi. Trong thờ bình nhật làm 7 việc tâm sân. Rồi vậy là mình xong, hôm nay mình xong tâm sân. Rồi mình qua học tới 2 tâm si. Rồi lấy lại chi pháp 2 tâm si giùm con. Cả nhà có biết tại sao bậc thánh thường sau này mà cả nhà đọc vô có những sách là để bậc thánh A-na-hàm chỉ việc tham dục thôi, không việc sân. Biết tại sao? Phải là tự hiểu, là học viên tự hiểu. Tại vì sân á, nó chính là tham bất tội nguyện. Tham bất tội nguyện đó, chính là nó dẫn đến sân. Tham bất tội nguyện nó dẫn đến sân. Mà tâm sân thì không bao giờ có ở cõi phạm thiên. Cho nên là hả, khi mà diệt được tham dục tế á, là lập tức là sân diệt. Nên có những sách mà sau này cả nhà đọc thấy không nói sân là không phải người ta thiếu đâu. Có những cái là học viên tự hiểu. Tại vì sân nó là chính là tham bất tận nguyện. Cho nên các vị giáo hội sư nói là tham với sân là như là hai mặt trên đồng tiền. Hoặc là tham với sân giống như là cái mu bàn tay vậy đó. Cái lòng bàn tay với mu bàn tay vậy đó. Lật qua lật lại. Cho nên sau này mai mốt có nhà học về phần chia tứ đế này. Tại nên nữa là nó là khổ đế. Nó là tập đế gián tiếp. Nó là tập đế rồi. Rồi tập nữa. Khổ rồi khổ khác nhiều lắm. Đó là bên phần mà phân tích về tứ đế rồi đế xong rộng lắm. Nếu mà nói rất tham bất tội nguyện, nếu mà nói tham bất tội nguyện thì sẽ còn sân. Dạ, tham bất tội nguyện còn sân, như vậy là còn ái sắc giới, ái vô sắc giới thì cũng có nghĩa là còn sân không. Nhưng mà tâm sân nó không có nằm trên cái ái đó. Tâm sân nó không có ở cõi phạm thiên. Nó không lên được. Và thứ hai nữa, chữa tâm thiền của chị không có bất tự nguyện. Chị có hưởng dục, chị mới không bất tự nguyện thôi. Chứ tâm thiền của chị an trú trong đó. Định lực của thiền đó là hiện tại lạc trú. Nó cực kỳ an lạc. Cái năng lực mà của thiền cho của chị nó là hiện tại lạc trú. Nên không có sân bất tự nguyện trong đó. Tâm sân cũng không có ở trên cõi đó nữa. Chị Pháp mình mới vừa lấy á chị. Tâm sân nó chỉ ở 11 cõi dục giới thôi. Cái phần mà tham bất tự nguyện gọi là sân, cái đó là nó chỉ ở cõi dục giới. Tại vì sân không có mặt ở cõi đó nên mình không nói là tham bất tự nguyện. Thứ hai, cái quy lực của thiền nó làm cho cái hành giả đó là hiện tại là trú, nó là hỷ với lạc. Lạc là nó hỷ là nó trừ gì? Năm chi thiền á, chị nhớ năm chi thiền không? Năm chi thiền là tâm tứ hỷ lạc định đó. Hỷ là nó trừ sân rồi. Sơ thiền thôi, khi cận định thôi. Cả nhà có cận định là cả nhà có bốn chi thiền là tầm tứ hỷ lạc rồi. Hỷ là cả nhà trừ sân rồi. Chưa, trẻ nào chưa đắc sơ thiền nha. Mà cả nhà đắc thiền là cả nhà chưa chắc cả nhà lên phạm thiên. Cuối cùng khi cần tự chết, cả nhà giữ được cái tâm thiền đó, cả nhà lên phạm thiên. Thì ngay lúc đó là không bao giờ mà sân lên được. Đó. Dạ, sẵn chỗ này cho con hỏi cái là cái thọ u của cô giáo là nó sẽ có trong từ sơ thiền cho đến mấy hả cô? Đúng rồi, nó có từ sơ thiền, nó kéo dài từ sơ thiền, không phải từ sơ thiền nó kéo dài, nó kéo dài, nó phải nó kéo dài trước sơ thiền. Nó phải có u trước sơ thiền, nó sanh lên, nó chán cái năm dục thì mới ly dục, ly ác bất thiện pháp. Thì là tới ngũ thiền luôn hả cô giáo? Đúng rồi. Trước khi đắc lên tứ thiền rồi, trước khi muốn qua ngũ thiền nó phải có thọ u chứ. Dạ, yeah. Vậy là tới ngũ thiền nó vẫn đúng có rồi. Và vậy là một cái sắc na tâm nó vừa có hỷ vừa có u luôn hả cô giáo? Không phải, nó sẽ sanh u lên rồi nó ly cái gì? Ví dụ ngủ thiền là nó bỏ lạc, nó thấy lạc còn thô, nó không muốn có tâm lạc nữa. Khi mà em không muốn nó thuộc dạng là của một tâm thọ u, tâm sân thọ u. Nhưng mà chỗ này không gọi là tâm sân, nó chỉ là thọ u. Tại thiền trạng thái nó nhẹ, nên lúc này thọ u nó sanh, nó làm cho người đó không muốn cái thấy thọ lạc còn thô. Cái lúc đó họ thấy cái thọ lạc nó vẫn còn thô. Nó chưa phải là cái tuyệt đối, tĩnh lặng tuyệt đối nữa. Nên là sẽ tác ý là ly lạc luôn, bỏ lạc luôn. Thì những cái mà cả nhà không đó được gọi là thọ u. Dạ. Cho nên sau này mình học về chi thiền sẽ có tới 7 chi thiền. Dạ. Vậy có phải là cái chỗ mà cái chỗ mà hỷ á, là cô nói là chỗ đó là lạc của tâm, còn lạc là lạc của thân hả cô giáo? Và u là u của tâm. Lúc mà đang từ tam thiền qua tứ thiền thì nó sẽ có cái vi tế rực rực rực. Đúng rồi, cái đó của tâm không mà em. Cái đó toàn là tâm. Không? Đúng rồi. Vậy là tâm. Cái lạc là cũng tâm luôn. Đúng rồi, lạc đó là lạc tâm. Chi pháp là 62 thọ hỷ. Lạc tâm. Dạ. Lạc thân em chỉ có một là thân thức thọ lạc thôi. Dạ. Lạc thân dạ, em có một là thân thức thọ lạc. Còn nhiêu là em lạc tâm hết á. Nhớ hồi nãy cô giáo giải thích đó là tam quả là có thiền thì như vậy, và tam quả ở phạm thiên thì là như vậy, còn nếu là tam quả ở dục giới thì sao? Cũng không có luôn. thì đúng là theo lý thuyết là không có, nhưng mà ở dục giới thì vẫn còn ái sắc và ái vô sắc mà. Dục giới là ái sắc, ái vô sắc là sao? Tại vì ái sắc ái vô sắc thì tứ thiền mới tới, tứ quả mới về. À thì sao chị? Cho nên là bậc tam quả là sẽ còn ái sắc và ái vô sắc. À dạ, tại vì em biết rồi, bậc tam quả khi mất sẽ lên sơ thiền. Không, ý là đang nói dục giới, không có nói, đang nói là các vị này đang còn ở dục giới chứ không đang nói tính ở cõi phạm thiên. À, thì ý chị là sao? Thì có nghĩa là vẫn còn ái thì có nghĩa là vẫn còn sân. Không, không phải, không phải, không phải, không, không, không, còn, không còn sân. Thì tại vì bây giờ tại chưa học tới phần tham, tham chị phải tách ra cho em là nó tới 5 cấp độ rồi. Tham ly tà là một cấp độ, y xin lỗi, tham hợp tà là một cấp độ, rồi tham ly tà đó là chị chia ra 4 cấp độ, một cấp độ thô, một cấp độ thô đi đường khổ, một cấp độ thô do tư là hàm giảm, là cấp độ thô bi tế của dục, chia ra cấp độ, chia ra 4 cấp độ. Tham ly tà cả nhà sẽ chia ra tiếp tục 4 cấp độ, và do giờ con chưa có chia cho cả nhà đó thì chia tiếp. Chưa hiểu không? Không có. Nhưng mà nó vẫn có lý. Cô giáo giải thích. À, mốt học tới cái phần mà các bậc thánh gì thì em nói cho. Tại vì cái phần dục giới nó khác. Phần dục giới, sắc giới. Ái sắc, ái vô sắc. Vậy rồi, tới đâu rồi? Giờ mình qua học tâm si cả nhà ha. Mình qua học tâm si. À, cho xong 12 tâm bất thiện rồi con kết cho cả nhà. Rồi tâm si hợp hoài nghi. Tâm si hợp hoài nghi. Cái nhà mình để mở sách cho con cả nhà. Cho con cái nhà mình cho con tâm si hợp hoài nghi. Rồi tâm si hợp hoài nghi. Tâm si hợp hoài nghi là tâm sanh lên duy nhất có một căn si phối hợp thôi nha. Cả nhà nhớ nha. À, tâm tham thì có hai nhân, tâm sân thì có hai nhân, nhưng tâm si chỉ có một nhân thôi. Tại vì một nhân là gì? Là nhân si thôi. Nên tâm si sanh lên là nó có một nhân thôi. Rồi. Rồi, tâm si có trạng thái nè. Mê mờ, mù quáng, không khấn khích cảnh. Rồi. Yeah. À, con nói một của này một xíu cả nhà ha. 12 tâm bất thiện này Đức Phật lấy gốc mù lá, tên Bali mình đọc mấy bữa nay đó là lô phá mù lá, đô xá mù lá, mô há mù lá. Mù lá có nghĩa là gốc rễ. Ở đây ngài dùng là gốc rễ, ngài không có dùng là nhân nha. Mình nói nhân là mình nói là hay tú, là mình nói có ba nhân thì vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà khi ngài dùng từ Bali đây, ngài dùng là từ mu lá, ngài không có dùng hay tú. Ngài không dùng hay tú. Tại sao vậy? Tại vì cái ngài đang muốn nói về cái gốc rễ của nó. Giống như là trong kinh Trung Bộ, bài kinh Chánh Chi Kiến á, ngài Xá Lợi Phất dạy á, cho các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo thế nào là căn bổn của bất thiện, thế nào là các pháp thiện, thế nào là các căn bổn của bất thiện. Thì căn bổn của bất thiện là tham sân si. Từ cái căn bổn của bất thiện đó mới tác ra là các pháp bất thiện, ví dụ sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Căn ở đây muốn nói là cái gốc rễ. Còn cái nhân mà mình đang nói hơi tú á, là nhân tham, nhân sân, nhân si á, nó có giống nhau là các pháp này đều làm nương cho các bất thiện sanh, nhưng mà nó khác nhau chỗ là gốc rễ là nó đã hình thành gốc rễ rồi. Còn nhân là nó còn ở trong, nó chưa có hiển lộ ra bằng cái gốc rễ. Nên chỗ này ba cái căn gốc rễ này nè, nó hiển lộ để mình làm ra những việc bất thiện rồi cả nhà. Giống như nãy cả nhà mới chia cho con á, tham, sân là bao nhiêu việc, thì tham, sân là gốc rễ. Còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm là bất thiện. Cả nhà có thể coi lại trong phần mà Chánh Chi Kiến á. Bài kinh số mấy ta? Số 9 này bài. Bài kinh Trung Bộ, bài kinh Chánh Chi Kiến. Cho nên khi ngài dùng từ Bali á, chị chúc ghi giùm em chữ mu lá nha, khác với chữ hay tú nha. Mu lá là gốc rễ, lô phá mu lá, đô xá mu lá, mô há mu lá. là dùng cái từ mu lá, nó nghĩa là gốc rễ. Còn hai tú là nhân thôi. Khi nào ngài dùng gốc rễ là khi nào cái đôi nó đã hiển bày, hiển lộ ra. Dạ, nó là gốc rễ. Đúng rồi. Còn nhân nó ví giống như là cái hạt giống mà nằm ở trong cái trái vậy. Còn cái mu lá giống như là cái hạt giống nó đã nảy mầm thành gốc rễ bám sâu xuống đất rồi. Có những cái đó. Nên là ngài sẽ dùng cái từ mu lá. Ở đây ngài muốn nói là căn gốc của bất thiện đó chính là tham, sân và si. Con giải thích cái từ mu lá với hơi tú cho cả nhà. Rồi tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi. Rồi hoài nghi có hai. Là hoài nghi thông thường và hoài nghi đặc biệt. Cái hoài nghi này của mình là hoài nghi thông thường và hoài nghi đặc biệt. Hoài nghi thông thường tức là mình do dự, mình lưỡng lự, mình phân vân trước một vấn đề nào đó trong cuộc sống này. Ví dụ như hôm nay mình nghi ngờ dù con đường này có dẫn đi đến thành phố này không, hay là ngày mai trời mưa hay gì, nói chung mình nghi ngờ vậy đó. Mình cho người ta mượn tiền, biết người ta có trả mình không, những cái nghi ngờ đó không sao, là những nghi ngờ thông thường. Hoặc là cái những mình có thắc mắc trong cái việc học pháp này nọ không sao đó nha ha. Đó là nghi thông thường thôi. Còn những cái mà nghi đặc biệt á, đó là nghi đến ân đức của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tâm học, giới định tuệ này nọ. Thì nghi đó mới là cái nhân để cho quả khổ của hiện tại và của tương lai. Thì nghi đó mới gọi là nghi bất thiện. Thì cái nghi đó mới được gọi là hợp với tâm sở này, mới gọi là tâm sở nè, tâm sở si hoài nghi nè. Cái nghi đặc biệt đó mới gọi là tâm si hợp hoài nghi. Cho nên cả nhà xem dùm con cái trang 31. Hoài nghi có 8. Mỗi người đọc dùm con một cái. Trang, cả nhà mở sách ra dùm con trang 31. Dạ. Nghi thông thường là trong cuộc sống hàng ngày của mình có những cái nghi ngờ khởi lên này nọ không sao hết nha. Nghi ngờ mấy cái nghề nghiệp này nọ, đường xá này có quẹo trái quẹo phải gì không sao hết. Nghi ngờ hôm nay có mùa trời mưa rồi công an hay gì không sao. Nhưng mà cả nhà nghi ngờ tới ân đức của pháp bảo, tăng bảo này nọ, thì những cái nghi ngờ này nó ảnh hưởng đến pháp thực tính. Nghi ngờ những cái pháp thực tính chân thật, những cái ân đức sâu rộng của Phật pháp thì đó mới là cái quả cho mình, quả khổ cho mình. Thì trong đây ghi là hoài nghi có 8 mà phân ra thành 40 điều. Đọc dùm con hoài nghi Phật bảo mỗi cái 5 điều. Được rồi. Chị Hà đọc dùm em điều thứ nhất. Dạ, chị đang ở ngoài, chị không có sách đó cô giáo. À, chị đang ở ngoài hả? Dạ rồi, em mời dạ. Chị. Dạ. Hoài nghi có 8. Chị Vy đọc giùm em cái đầu tiên nha chị. Hoài nghi có 8 và phân thành 40 điều. Một là hoài nghi Phật bảo, hai là hoài nghi pháp bảo, ba là hoài nghi tăng bảo, bốn là hoài nghi tam học, năm là hoài nghi đời quá khứ, sáu là hoài nghi đời vị lai, bảy là hoài nghi đời hiện tại, tám là hoài nghi pháp liên quan đến tương sinh. Một, hoài nghi Phật bảo có 5 điều. Một là hoài nghi Phật có chứng đắc nhất thiết nhất thế chủng trí chăng. Hai là hoài nghi hào quang của Phật sáng thấu chỗ khuất đặng chăng. Ba là hoài nghi hào quang sáu màu của Phật khi suy xét bộ vị trí bát tha ná phóng ra đầy đủ chăng. Bốn là hoài nghi xâm thông của Phật khi hiện trên cây xoài để hàng phục chúng ngoại đạo, rồi lên cõi trời đao lợi thuyết tạng vô tỷ pháp á thí tham má nhằm hạ thứ bảy, chẳng biết có vậy chăng. Năm là hoài nghi cách diệt trừ vô minh bằng trí tuệ sáng suốt của ngài, có phải vậy chăng? Dạ yeah, đúng rồi, sư thú chị. Dạ yeah, mời chị Phượng đọc giùm em hoài nghi pháp bảo. Dạ yeah, hoài nghi pháp bảo có 4 điều. Một là hoài nghi 4 bậc tâm đạo có thật đúng như vậy chăng? Hai là hoài nghi 4 bậc thánh quả phải chắc có chăng? Ba là hoài nghi niết bàn phải là vắng lặng, dứt tuyệt, rốt ráo hết tất cả khổ phải chăng? 4 là hoài nghi pháp học tam tạng 8 muôn 4 ngàn pháp uẩn như thế phải chăng ạ? Dạ, sư thú chị. Dạ, em mời chị Thảo đọc tiếp em. Em hoài nghi tăng. Dạ. Hoài nghi tăng bảo có hai điều. Một là hoài nghi thánh tăng chẳng biết thật có đệ tử Phật đắc quả chăng. Hai là hoài nghi phàm tăng tới cấp tứ bậc yết ma chư tăng trương truyền đồng nhận chịu bằng cách nín thân thì vị ấy đắc tỷ theo phải chăng? Dạ, sư thú chị, mà chị chốt đọc tiếp. Dạ, thứ tư là hoài nghi tam học có ba điều. Thứ nhất là hoài nghi giới như thế có phải ngăn trừ ác xấu phải chăng? Thứ hai là hoài nghi pháp tịnh có phải dùng tâm yên lặng hóa tiếng chăng? Thứ ba là hoài nghi trí tuệ có phải tỏ ngộ đắc chứng đến đạo quả diệt trừ phiền não dứt nhân khổ phải chăng? Chị Phú chị. Rồi, chị Mào Phương. Chị tiếp theo. Dạ, hoài nghi quá khứ có 5 điều. Một là nghi rằng đời trước ta có phải chăng? Hai là đời trước ta có hay không có? Ba là đời trước ta có ra như thế nào? Bốn là đời trước ta có mà như thế nào kia? Năm là đời trước ta ra sao và đổi ra sao? Chị mời Hoa nha. Hồng Hoa, đọc cùng chị nha. Dạ, dạ cô giáo cho con đi lên lọc không di chuyển cái. Okay. Con xin lỗi. Được rồi, trà đọc dùm chị. Trà. Dạ. Hoài nghi về vị lai có 5 điều. Một là đời sau ta sẽ ra sao? Hai là đời sau ta không có phải chăng? Ba là đời sau nếu có ta sẽ thế nào? Bốn là đời tới làm sao ta có đặng? Năm là đời sau ta thế nào? Rồi sẽ ra sao? Còn một cái là cả nhà đọc giùm con. Thứ hai là cùng đọc giùm em. Dạ, số 7, hoài nghi hiện tại có 5 điều. Một là đây là ta, hai là đây thành ra ta phải chăng, ba là ta đây như thế nào, bốn là ta đây thành ra như thế nào, năm có do từ đâu? Dạ, sao thú cả nhà. Cả nhà vừa coi cái đó ha, vậy tổng cộng hoài nghi mình là có 8 điều. Hành 4 phân thành 40, tám hoài nghi có 8 phân thành 40 điều thì mình nhớ 8 điều được rồi. Hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi tâm học, hoài nghi quá khứ, hiện tại, vị lai, hoài nghi pháp liên quan tương sinh. Dạ, có những cái hoài nghi này nè, những hoài nghi được này được mới là đổi mới là tâm si học hoài nghi, còn những hoài nghi kia là thông thường, nó không có phải là tâm si học hoài nghi, nó không có cho quả khổ cả nhà nghe, nó không có cho cả nhà quả khổ. Những cái mà nghi đường xá này nó không cho quả khổ, có những cái này mới cho cả nhà quả khổ. Đó, nó là tâm si hoài nghi. Được rồi, ghi tứ nghĩa của nó một tí xíu coi nha. À, nhân sanh tâm si, tập dùng con hai cái nhân tâm si luôn. Nhân mà sanh si là trang 33, cả nhà lật qua trang 33 giùm con. Mời chị Trúc đọc dùm em nhân sanh hai, nhân sanh si có hai. Dạ, nhân sanh si có hai. Thứ nhất là tác ý không khéo, là những cách si xét về nhận định làm cho tâm bất thiện phát sanh như nghĩ theo tham sân si vân vân. Thứ hai là pháp lậu làm nền sanh. Pháp lậu có bốn hay còn gọi là tứ lậu. Đúng rồi. Tứ lậu là gì chị chứ? Dạ, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu. Đúng rồi, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu. Rồi, sẽ thấy bên nhà. Dạ, đó là hai cái nhân sanh si. Rồi, tiếp theo mình ghi tứ nghĩa. Cả nhà cố gắng rảnh học tứ nghĩa nha cả nhà. Nhiều lắm đó. Tứ ý nghĩa của hoài nghi. Hoài nghi tiếng Bali là gì cả nhà nhớ không? Hoài nghi tiếng Bali là gì cả nhà? Dạ, là quý chí cứ chá. À. Phát xá là gì cả nhà? Phát xá. Quê đó nè. Xin nha. Khi nào cả nhà mới thuộc bên quanh bên tâm sở đây? Rồi trạng thái của hoài nghi. Trạng thái là hoài nghi. Phận sự là lưỡng lự. Lưỡng lự do dự. Sự hiện bài là không có quyết đoán. Nhân gần là phi như lý tác ý. Lưỡng lự do dự. Cái này có thời gian giải thích cho cả nhà mấy cái này kết hợp với pháp nữa. Và từ từ giờ chưa có thời gian cho cả nhà để cả nhà đi xong cái phần này. Trạng thái là hoài nghi, nghi ngờ, hoài nghi, nghi ngờ, em thấy là nghi ngờ. Cho nên cả nhà nhớ là mình đừng bao giờ nghi ngờ giáo pháp nha. Mình học. Ví dụ mình hiểu để mình hiểu thêm kiến thức thôi. Nhà đừng để cái sự nghi ngờ mà nghi ngờ Phật này nọ quá chăng như là ngôn này nọ mấy cái đó. Né những cái đó. Mình chưa phải là bậc thánh mình sẽ còn những cái này, nhưng mà mình học pháp đó, mình sẽ biết tác ý khéo. Không có cho mình rơi vào những cái nghi ngờ. Hồi xưa mình hay hỏi về quá khứ. Mình là ai, ta là ai vậy đó. Đi học rồi biết ngủ quẩn rồi, đi theo nghiệp. Không còn nghi ngờ, mình không có hỏi những cái câu trên. Được rồi. Đây cô sẽ đi nhanh cho cả nhà để xong 12 tâm bất thiện. Rồi tới si phóng dật cả nhà ha. Si phóng dật. Tâm tham, tâm sân, tâm si, ba cái này là 12 tâm bất thiện. Tám tâm tham là lúc này năng lực của tâm tham nó mạnh, cả nhà nhớ nha. Tám tâm tham là lúc này năng lực của tham nó mạnh. Hai tâm sân là năng lực của sân nó mạnh. Tâm si hoài nghi lúc này là tâm si hợp với hoài nghi nó mạnh. Nó nổi trội nên ngày tách nó ra. Rồi tâm phóng dật lúc này nó mạnh. Rồi tâm phóng dật. Phóng dật có trạng thái là ví dụ như là toán loạn, lao chao, phóng túng, không yên. Nó không thể trú trên một cái đối tượng được. Đó là những cái định nghĩa của phóng dật á. Rồi. Ở trong sách này thì để phóng dật rất là ít. Dự cử là Út Thách Chá. Rồi để con giải thích thêm một xíu cho cả nhà ha. Phóng dật. Phóng dật là nó bắt một lần rất là nhiều tâm. Nó bắt, xin lỗi, nó bắt nhiều cảnh. Nhảy giống như là con, các ngài ví dụ giống như là con khỉ nó chiền cành vậy đó. Ở đây có một cái các ngài mà nói về cái khi mà cả nhà vô pháp quán á. Đúng rồi, chị lại cái đó cho em không được. Phóng dật nó hợp bao nhiêu tâm? Có 10 3, 11 và đúng rồi. Nó 15 10, 15 tâm. Đúng rồi, câu đó đúng rồi đó. Câu đó đúng rồi đó. Dạ rồi. Tâm si thứ hai là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Phóng dật nó không có định trụ ở trên cảnh được cả nhà. Nó bắt cảnh giống như là con khỉ nó chiền cành vậy đó. Cho nên khi mà bị hành giả mà ngồi thiền mà tâm cái mà cả nhà nhớ nè, cái tâm mà phóng trực á là nó bắt hai cảnh, nó bắt cái gì, nó bắt quá khứ với bắt hiện tại, nó không có bắt vị lai. Còn một hành giả mà tu tại quán á, là luôn luôn bắt được cái cảnh hiện tại. Nên khi cả nhà sau này cả nhà mà qua pháp quán, cả nhà dựa vào cái pháp học này là cả nhà sẽ biết lúc nào cả nhà là phóng dật, lúc nào cả nhà là đang hành pháp quán. Tại pháp quán á, pháp quán nha, ở nên con nói thiền định, pháp quán là cả nhà cũng phải quán được liên tục những cái đối tượng sanh. Nhưng mà pháp quán á, là cả nhà quán gì? Phóng dật á, là nó bắt nhiều cảnh, nó thay đổi bắt nhiều cảnh. Còn pháp quán là cả nhà bắt, cả nhà thấy được cái gì? Nhiều cái khía cạnh của một cái tâm, cái cảnh đó, khác nhau cho đó. Với phóng dật là nó sẽ bắt cảnh quá khứ, nó ngơ nhớ là những cái quá khứ hoặc nó hướng đến tương lai. Còn cái pháp quán là sẽ biết bắt được những cái hiện tại. Cả nhà nhớ trong bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả không? Quá khứ không chi tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Nhớ cái hai, cả nhà phải nắm chỗ này vô nữa nha, không có bị lẫn lộn giữa pháp thiện với pháp bất thiện, không bị lẫn lộn giữa pháp quán với Phật. Phóng dật nó sanh lên, mình nghĩ là mình đang quán cái gì vậy đó. Nên là những người nói là cứ quán cái gì, quán cái pháp đang là hiện tại này nọ, nó rất dễ, nó dễ vô phóng dật quán. Đi dùm con tứ ý nghĩa của phóng dật. Trạng thái là không yên tĩnh. Trạng thái là không yên tĩnh. Tứ ý nghĩa phóng dật, trạng thái là không yên tĩnh. Không yên tĩnh là như nào, như là giống như là giống như gió thổi làm cho nước nổi sóng vậy đó. Không yên tĩnh giống vậy đó. Chú giải nó là chú giải giải thích cái từ không yên tĩnh này cho con mình hiểu, giống như là cái gió, gió mà nó thổi mà làm nước, nước nó nổi sóng lên mà nó không yên tĩnh. Và thứ hai là phận sự, là không vững chãi, không đình trụ trên một đối tượng duy nhất. Không có vững chãi, không đình trụ trên một đối tượng duy nhất. Là nó giống như các ngài ví dụ, nó giống như là gió mà nó làm lay động cây cờ vậy. Cây cờ của mình không có đứng yên được, nó lay động miết à. Cho nên không có gọi là không có đình trụ trên một đối tượng duy nhất được. Giống như vậy là gió làm lay động cái lá cờ vậy đó. Yeah. Rồi thành tựu, tức là sự đang hiện bài, sự đang hiện có mặt đó, là hỗn loạn. Nó hỗn loạn, nó hỗn loạn, nó giống như là có, giống như cái tro, đống tro mà bị viên đá ném vào, nó bay tung té hỗn loạn như vậy. Rồi cái nhân gần của nó là không tác ý, không khéo và sự không yên tĩnh. Có sự không yên tĩnh của tâm, tác ý không khéo và sợ của sự không yên tĩnh của tâm, tác ý không khéo. Nhưng gần là tác ý không khéo và sự không an tịnh của tâm. Dạ. Những cái này nè, con không có nói nhiều, tại mai mốt cả nhà sẽ được học vào cái phần bất thiện tập yếu, sẽ nói sâu cho cả nhà. Bây giờ ở tâm đây mà nói sâu rồi cả nhà ở hoài chưa hết 12 tâm bất thiện nữa. Nên là con chỉ nói sơ đi qua thôi. Cả nhà sẽ gặp lại tất cả 14 sở hữu bất thiện này, cả nhà sẽ gặp lại ở chương chương tư tập yếu á, cả nhà sẽ gặp lại. Nó có đầy đủ các pháp bất thiện nằm trong đó, lúc đó mình mới sẽ chia sẻ sâu cả nhà ha. Chủ yếu mà, nhưng mà cả nhà phải nắm tứ ý nghĩa, nên con mới đỏ tứ ý nghĩa cho thôi. Cả nhà sẽ gặp những cái sở hữu này ở một chương khác, lúc này mới phân tích sâu vô cho cả nhà. Còn giờ là cả nhà chủ yếu cả nhà đi học tâm chứ, cả nhà nắm bắt mấy cái phần tâm đi cho hết. Con dạy vô nữa là cả nhà ở hoài chưa đi hết được cái tâm 12 tâm bất thiện nữa, nên con là chỉ ngưng chỗ này thôi. Dạ rồi, đó là sở hữu phóng dật. Vậy thì sở hữu phóng dật này cả nhà đi được bao nhiêu tâm, bao nhiêu cõi? Sở phóng dật này cả nhà theo cái lý là bậc nào việc đập nào mới việc diệt được bao nhiêu cõi và ở bao nhiêu hạng người đấy. Sở phóng dật này, sở phóng dật này có tới đâu? Sở phóng vật này bậc nào, bậc thánh nào diệt được, mới diệt được phóng dật đó nha. Dạ A-la-hán. Đúng rồi, A-la-hán mới diệt. Vậy thì nó ở được bao nhiêu cõi? Phóng dật có mặt ở bao nhiêu cõi? Dạ 10 cõi. 10 cõi nào chị Dốc? Phải, không phải, không phải, không phải 10. 10 hạng người. À 10 thì 10 hạng người. Rồi, vậy còn cõi? Cái nhà có 31 cõi ha. Nha tính thử đi. 15 cõi cô giáo. Cõi nào chị Phương? 15 hay ha, cõi nào chị Phương? Cái gì là trừ dục giới nè, trừ 11 với là trừ 5 cõi tình cư thiên nữa. 5 cõi tình cư thiên. Dạ. Sao trừ dục giới luôn vậy chị? Tại vì bậc A-la-hán đâu. Xin lỗi. Rồi lâu rồi ha. Phóng dật mà chị trừ 11 cõi dục giới là em cũng hết hồn luôn á. Vậy là cả đám chị em mình không ai còn phóng dật hết trơn luôn á. Chị tính lại thử giùm em đây. Tính thử giùm con đây. 10 hạng người đúng rồi đó. Là trừ cái gì là 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Đúng rồi. Giỏi. 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Tại vì cả nhà cứ nghĩ là A-la-hán mới diệt mà. Nên là ngũ tình cư lên luôn. Ngũ tình cư là có A-na-hàm thôi đúng không cả nhà? Ngũ tình cư có chứa bậc A-na-hàm đúng không? A-na-hàm vẫn còn phóng dật mà. Nên là lên luôn. Chỉ từ mỗi cõi vô tưởng thôi. Tại vì vô tưởng không có tâm. Cho nên cả nhà nhớ ha. Cõi vô tâm sở phóng dật này có mặt ở 30 cõi luôn. Trừ cõi vô tưởng luôn. Yeah. À, ngũ tình cư nó lên luôn. Cho nên là dục giới là không có đâu. Chị Phượng nghe. Cũng nói dục giới là em hơ hết hồn luôn á. Ủa sao chỉ trừ cái gì mà chỉ trừ dục giới rồi ta? Dạ rồi, có mặt ở 30 cõi, trừ cõi vô tưởng và có mặt và phổ quát đến 10 hạng người, trừ tâm tứ đạo và tứ quả. Tứ đạo này mà hiểu sát như Đức Thế Tôn là tâm tứ đạo đang diệt nha. Sát na diệt, tâm tứ đạo của sát na diệt. Mình có ba cái sát na là sanh, trụ, diệt thì đây tính tới sát na diệt. Tại vì sanh với trụ là đang diệt phiền não thôi, chưa có diệt hết. Tới tác na diệt thì phiền não mới diệt sạch. Nên ngày tính tới cả đó luôn cả nha. Vậy rồi, si phóng dật này cho quả tục sinh là cái gì cả nha? Cho quả gì cả nha? Không có ạ. Có cho quả tục sinh không cả nha? Không có cho quả tục sinh. Đúng rồi, không có cho quả tục sinh. Không có cho quả tục sinh nha. Phục si phóng dật không cho quả tục sinh. À, cả nhà nhớ giùm con nha. Con cố tình con hỏi con cả nhà có nói cho quả quan sát thọ xả quả bất thiện nguyên nhân không là không phải nha. Rồi ghi giùm con là phục si phóng dật không có cho quả tục sinh. Nhưng mà cho quả bình nhật là gì cả nhà? Cho quả bình nhật là gì cả nhà? Vẫn cho quả bình nhật trong các cảnh khổ, những cái không như ý là cái nghe, gì nghe ngửi nếm đụng xấu. Đúng rồi, nghe ngửi nếm đụng tiếp thu quan sát nha, chị Vy đọc hết giùm em nha. Dạ rồi, nó vẫn cho là bảy quả bất thiện vô nhân thờ bình nhật, không cho tục sinh, nhớ giùm con nha. Dạ đúng rồi đó. Dạ rồi, bây giờ cả nhà ghi cho con nè. Vậy thì 12 tâm túc, cho nên gom lại mình có là 12 tâm bất thiện. Tổng cộng mình có 12 tâm bất thiện. Tổng hết 12 tâm bất thiện này là có bao nhiêu trường hợp? Cả nhà tính giùm nha con. 12 tâm bất thiện là gốc. Nhưng mà phân ra là giống như Hoài Nghi có 8 mà có phân ra thành 40 điều. Thì 12 tâm bất thiện này cả nhà phân ra được bao nhiêu trường hợp? Phân giùm con. Việc này là cả nhà làm thôi. Mình chia tâm sở hết rồi. Tổng cộng 12 tâm bất thiện có bao nhiêu trường hợp? Có 32 trường hợp. Có 32 trường hợp. Rồi Phương nói cho chị thử này. Dạ, tâm tham thì có 18 trường hợp. Rồi. Tâm sân là có 12 trường hợp. Tâm si có 2 trường hợp. Tâm si có hai trường hợp. Tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật, mỗi cái chỉ có một trường hợp thôi ha. Rồi đó, sẽ thú em. Tổng cộng 12 tâm bất thiện, cả nhà có tới 32 trường hợp. 32 trường hợp này mà con chưa có tính là cả nhà nhân với cả nhà làm cái gì nữa đó. Mình cứ để 12. Rồi, vậy thì nè. Cái này ghi cho con nè. Sự diệt trừ theo thứ lớp. Sự diệt trừ theo thứ lớp đối với 4 bậc thánh đạo. Ở đây con lấy thánh đạo không lấy thánh quả, tại thánh quả là diệt trừ xong rồi nha. Ở đây đang nói sát từng sát na là của tâm thánh đạo. Sự diệt trừ thứ lớp của 4 tâm thánh đạo. Một là thánh đạo Tu Đà Hoàng này. Một là thánh bậc thánh Tu Đà Hoàng, thánh đạo, lấy tâm đạo giùm em. Tâm đạo Tu Đà Hoàng. Tâm đạo Tu Đà Hoàng. Tâm đạo Tu Đà Hoàng á còn được gọi là gì cả nha? Hỏi qua để cái mốt cả nhà nhớ giùm cho con để quên á. Tâm đạo Tu Đà Hoàng á có 3 cái tên là cả nhà nhớ không? Tu Đà Hoàng còn được gọi là cái gì cả nhà? Dạ bậc gì lai, bậc lai. Dạ cái gì? Cái gì lai gì chút? Dạ, Tu Đà Hoàng nhập luôn 7 kiếp thì là bất lai, 7 thất lai. Thất lai. Đúng rồi, Tu Đà Hoàng còn được gọi là thất lai. Còn được gọi là gì nữa cả nhà? Thánh nhập lui. Đúng rồi, thánh nhập lưu, cả nhà nhớ mấy tên vậy nha. Sota Bát Tí này nữa. À, nhập lưu. Vậy rồi, có 3 cái tên là có ý nghĩa khác nhau. Vậy rồi. Nhập lưu là nhập vào cái dòng chảy của bậc thánh. Thức lai là trở lại không quá 7 lần. Rồi. Có những cái tên này để muốn có nhà đọc sách cả nhà biết. Rồi bậc thánh Tu Đà Hoàng. Bây giờ mình nói tới tâm tham chức nha. Thì bậc thánh Tu Đà Hoàng nè. 4 tâm tham hợp tà, bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt. Diệt ở đây là cả nhà nói là diệt tuyệt luôn nha. 4 tâm tham hợp tà cộng tâm gì nữa cả nhà? Tâm gì nữa cả nhà? Tâm si hoài nghi. Đúng rồi, cộng tâm si hoài nghi. 4 tâm tham hợp tà. Vậy chị Trúc ghi giùm em đối với tâm là diệt được mấy tâm cả nhà? Diệt tuyệt được mấy tâm cả nhà? Đối với tâm thì bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được 5 tâm, đó là 4 tâm hợp tà và tâm si hoài nghi. Rồi đối với tâm sở, thì cái này con chỉ lấy cái diệt tiệt thôi nha, con chỉ lấy cái diệt tiệt thôi, còn vô bộ pháp tụ là tính sao. Bây giờ con chỉ lấy sự diệt tiệt thôi. Thì theo cái nhà tâm sở, bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được những tâm sở nè. Ở đây mình lấy sự diệt tiệt nha. Cả nhà nhìn thử giùm con đi, tâm sở bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được tâm sở nào cái này? Tâm sở tà kiến với tâm sở hoài nghi. Đúng rồi, diệt được tâm sở tà kiến và tâm sở hoài nghi. Rồi đối với tâm sở thì bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được, tại vì bên tâm là bậc thánh Tu Hoàng diệt được si hoài nghi với tâm tham hợp tà kiến rồi, cho nên tâm sở là bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt được tà kiến và hoài nghi. Các nhà nhớ hồi xưa con hay nói bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được thêm cái gì nữa không? Cả nhà còn nhớ không? Ai còn nhớ không? Hồi xưa lúc mình học dạ, tật lận, không có ganh tị bổn xẻng. Đúng rồi, giỏi. Bậc thánh Tu Đà Hoàng không bao giờ còn ganh tị bổn xẻng. Không bao giờ còn ganh tị bổn xẻng. Tại sao vậy cả nhà? Bậc thánh Tu Đà Hoàng đã diệt tà kiến này, nên không còn ganh tị với bổn sản đâu cả nhà nghe. Cho nên để nói về sự diệt tiệt thì đối với tâm bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được 5 tâm. Đối với tâm sở bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được 4 tâm sở, đó là hoài nghi, tà kiến, hoài nghi và tật lận, ganh tị và bổn sản. Yeah. Ở đây nói tâm sở nha, cả nhà nhớ. Vậy thì bậc thánh Tu Đà Hoàng còn được mấy tâm? Trong đời sống hàng ngày bậc thánh Tu Đà Hoàng còn được mấy tâm, sử dụng mấy tâm sở? Dạ 7 tâm. Đúng rồi, vậy thì bậc trong đời sống hàng ngày bậc thánh tu đoàn hoàng, đối với 12 tâm bất thiện bậc thánh tu hoàng chỉ còn có 7 tâm và bao nhiêu tâm sở bất thiện thôi, mình nói bất thiện thôi, mình có 14 bất thiện thì trừ mấy à, trừ hết 4 còn còn 10. Đúng rồi, là đối với bất thiện á, ở đây con không nói tự tha gì nha, mình chỉ nói cái sự diệt tiệt thôi, tiệt luôn mà không có, không có nữa. Còn nếu tính tâm sở hợp vô thì lúc này là hợp tới 22 sở hợp lần. Ở đây mình không nói cái phần đó, mình nói sự diệt tiệt. Rồi, nhưng mà cả nhà còn nhớ chi pháp của bậc thánh tu hoàng còn được một, còn một câu nữa đúng không? Một câu nữa, bậc thánh tu hoàng còn một câu nữa là câu gì cả nhà nhớ không? Diệt pháp đi vào cuộc đánh. Đúng rồi. Bậc thánh tu hoàng diệt được là thân kiến hoài nghi với công thủ và các pháp dẫn đi khổ cảnh. Còn câu này nữa, cho nên hôm nay mình sẽ lấy chi pháp câu này. Nào, ở đây bậc thánh tu hoàng diệt được là 4 tâm tham hợp tà cộng si hoài nghi, là đối với tâm là diệt được 5. Đối với tâm sở là diệt 4, đó là tà kiến hoài nghi, tật và lận. Còn cái câu là và tất cả các ác bất thiện pháp dẫn đi khổ cảnh. Vậy thì trong tâm tham mình có 8, ở đây mình lấy 4 tâm tham hợp tà rồi, vậy bây giờ mình còn là 4 tâm tham ly tà. Vậy thì tâm 4 tâm tham ly tà nào á mà hợp với nghiệp đạo á, cho đi đường khổ, bậc thánh tu đà hoàng diệt 4 tâm tham ly tà. Lúc này mình sẽ chia là 4 phần, 4 cấp độ. Tại vì tâm tham ly tà có đi đường khổ không cả nhà? Tâm tham ly tà có đi đường khổ không? Có không cả nhà? Bữa cả nhà làm ví dụ á, nó ly tà nhưng mà nó cứ vẫn là tâm tham, nó có ngã mạn, nó có đủ thứ mà. Nên là 4 tâm tham ly tà ở đây, nhưng mà mình phải tách ra nó có những trường hợp nào. Thì tâm tham ly tà mình sẽ tách ra là 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất cả nhà ghi cho con là 4 tâm tham ly tà mà hợp với nghiệp đạo á, dẫn đi khổ cảnh á, thì bậc thánh tu đà hoàng diệt. Bốn tâm tham mà dẫn đi ly tà nha, mà dẫn đi khổ cảnh là bậc thánh tu đà hoàng diệt. Vậy theo những chi pháp này nè, rồi cho nên người ta hỏi, ta nói mình nói chi pháp là bậc thánh tu hoàng diệt được 5 tâm và 4 sở hữu. Vậy cái người ta mới hỏi thêm này, vậy bậc 4 tâm tham ly tà bậc thánh tu đà hoàng có diệt không? Cả nhà nói là có diệt, hoặc diệt nha, bậc thánh tu đà hoàng có diệt nha, diệt những cái tâm bất thiện dẫn đi khổ cảnh là bậc thánh tu đà hoàng diệt. Dạ. Thì con thấy là khi mà nói về bậc thánh tu đồ hàng diệt, họ chính các vị nói là các vị như nói là diệt 4 tâm tham hợp tà và tâm tâm si hoài nghi thôi, không có diệt được 4 tâm tham ly tà là không có đúng. Diệt 4 tâm tham ly tà dẫn đi khổ cảnh, tại vì tâm tham ly tà, ví dụ tâm tham số 2, số 3, số 4 cả nhà dẫn sát sanh trộm cắp tà dâm được vậy nha. Nên là bậc thánh tu đà hoàng gọi là vẫn diệt được tâm tham ly tà, nhưng mà diệt ở này diệt phần gì? Diệt phần thô thôi, phần thô mà dẫn đi khổ cảnh á. Còn nói mà cách mà nói gọn nữa là nếu mà để, tại vì chưa có tính là 4 tâm tham ly tà chưa có đứt thì có vị nó là không diệt, thì các vị lại nói là giảm nhẹ. Có hai cách nói, cả nhà nói là giảm nhẹ 4 tâm tham ly tà, thì cái giảm nhẹ đó chính là diệt được những cái khổ cảnh, dẫn đi khổ cảnh. Có hai cách nói cái nhà nghe, có hai cách nói. Nhưng mà nếu mà nói là không có diệt được gì hết là không phải. Cho nên bậc thánh tu đồ hạng diệt được nhiều lắm. Diệt được 4 tâm tham hợp tà và làm giảm nhẹ cái năng lực của tâm tham ly tà. Giảm nhẹ năng lực tâm tham ly tà là gì? Là những tâm tham ly tà nào mà dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh tu đồ hạng diệt hết. Để rồi. Đây là 4 tâm tham ly tà. Thứ nhất là hợp vào nghiệp đạo tu đồ hạng diệt. Thứ hai, chỗ này tham ly tà này cả nhà chia cho con tiếp là tham ở cõi dục, tham ở cõi sắc, tham ở cõi vô sắc. Rồi. Đúng rồi. Rồi tham ở cõi dục nè, gọi là dục ái á. Các em chị mở qua ca chị ghi em dục ái. Tham có dục có nghĩa là nói mới tới dục ái. Rồi, tham có dục. Rồi. Tập của dục ái này chia có hai. Tham có dục ái thô và không có dẫn đi khổ cảnh đó. Dẫn đi khổ cảnh là tu đâu hàng diệt rồi nha. Thì dục ái này chia có hai là tham dục ái thô. Tức là tham dục ái thô mà không có dẫn đi khổ cảnh. Tại tham khổ cảnh là bậc thánh tu đầu hàng diệt rồi. Tham dục ái thô không dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh tu đà hoàng, y xin lỗi, bậc thánh tư đà hàm diệt. Cái phần này mà nếu nó rộng thêm để con nói thêm cho cả nhà, cái cha của 9:12 phút rồi. Phiền não nó phát động ở ba nơi, đó là thân khẩu và ở trong tâm. Phát khởi ở trong tâm và ngủ ngầm ở trong tâm, phiền não trú ở ba nơi. Phiền não mình trú ở ba nơi, đó là phiền não phát ra thân và khẩu, thứ hai là phiền não giấy khởi trong tâm, thứ ba là phiền não ngủ ngầm vi tế. Cái loại tham thô này là cái loại mà không dẫn xuống khổ cảnh đây nè, là bậc thánh tu đà hoàng diệt. Nó là cái loại mà ở phát ra thân khẩu, cái loại tham thô mà phát ra thân khẩu mà không dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh tu đồ hàng gì. Ví dụ như là bà Visakha đó, ông gì á, ông cấp cô độc này nọ đó. Vẫn còn hưởng thụ những cái tham này cả nhà nghe. Còn cả nhà biết cái bậc tư đà hàm này mà ai mà không có thể phát ra thân khẩu được không? Cả nhà nhớ em của ông cấp cô độc không? Do bậc thánh tư đà hàm rồi. Mà bậc thánh tư đà hàm là diệt gì? Diệt được cái thân thô mà nó phát ra thân khẩu. Thân với khẩu. Vị đó thương cái anh chàng đó, nhưng mà trong lòng thì thương, trong tâm thì thương, nhưng mà không thể nào gọi là đến để đám cưới được. Vì cái việc mà đám cưới phải hành dâm đó là bậc thánh tư đà hàm không làm được. Nó không còn phát ra thân khẩu nữa. Bạn nghe thấy chi pháp không? Tác động ra cái phiền não này nó nằm ở cái chỗ mà vi phạm, tức là ở chỗ phát ra thân khẩu. Cho nên là em gái của ông cấp cũng đọc đó, cả nhà đọc trong cuốn kinh tại sao hồi xưa đọc đó, khi mình học vô chi pháp rồi mình hiểu nọ, mình hiểu kinh rất là rành mạch luôn á. Cái vị đó vẫn thương cái chàng trai đó, cái vị bậc thánh nhị quả đó, con của ông cấp cũng đọc hay em gái cấp cũng đọc á, tự nhiên con quên con hay em gái ta, hình như em gái ha, hình như em gái cấp cũng đọc đó, thương cái vị chàng trai đó đó, nhưng mà không có thể cưới được, không đến được, tại vì trong tâm thì thương đó, nhưng mà không có thể phát ra thân khẩu mà để nói những lời yêu thương hay là những hành động vuốt ve hay là quan hệ được. Nó bị diệt rồi, tư đà hàm diệt rồi, trong chú giải nói vậy đó. Cho nên là bà chết bằng cách tương tư đó. Nhiều người không hiểu. À, cái nhà đọc đơn thấy, ủa sao bậc thánh tương tư? Dạ. Khi mình học chi pháp nó vậy đúng rồi. Trong tâm, giấy khởi trong tâm chưa diệt được, bậc thánh tư đà hàm chưa diệt được giấy khởi trong tâm, mà chỉ diệt được cái thể hiện ra thân và khẩu thôi. Yeah. Rồi tiếp theo. Con đi hết 4 cấp độ này mình nghỉ nha. Tham dục ái thô, không dẫn đi khổ cảnh. Đúng rồi. Vậy chị ghi cho em luôn đi. Nó ở vùng vi phạm á, thân khẩu á. Rồi tiếp theo là tham dục ái tế, bậc thánh A-na-hàm diệt. Tham dục ái tế, bậc thánh A-na-hàm diệt. Dạ rồi. Rồi, tham ở cõi sắc và vô sắc, bậc thánh A-la-hán diệt. Cho nên tham ly tà này chia ra tới 4 phần. Các bậc thánh chia 4 phần để diệt. Cho nên nói mà nói gọn nhất là bậc thánh 4 tâm tham ly tà. Mình hay nói là tới A-la-hán mới diệt, là mình nói cái chốt chặn cuối cùng thôi. Nhưng thực chất bốn tâm tham ly tà này tách ra tới 4 chặn. Chặn mà dẫn đi khổ cảnh á, là bậc thánh tu đạo hàng diệt. Chặn mà tâm tham ở cõi dục giới mà thô á, thì bậc thánh tư đạo hàm diệt. Tâm tham dục giới mà tế á, thì a na hàm diệt. Tâm tham của dướng vào ái sắc ái vô sắc thì bậc thánh a la hán diệt. Đây là 8 tâm tham. Từng sau mình sẽ học về sân và si phóng dật này nọ cả nhà ha. Dạ rồi. Vậy thì đối với 8 tâm tham này, cả nhà coi lại dùm con 11 câu hỏi, ví dụ như là bậc thánh tu hàng diệt gì, anh hàm diệt gì. Dạ rồi. nếu mà so với tâm sở nè, ghi chắc ghi kế bên tâm sở, thì bậc thánh Tư Đà Hàm giảm nhẹ tất cả những tâm sở. Những tâm sở còn lại bậc thánh Tư Đà Hàm giảm. Mỗi cái là từng cấp độ rồi các bậc thánh sẽ giảm, giảm hết cái năng lực, giảm cái gì cơ nha? Giảm cái năng lực, giảm cái năng lực tạo nghiệp, giảm xuống, các bậc thánh sẽ giảm, giảm xuống. Còn mình là những cốt thiện nó còn lừng lẫy mạnh lắm, còn các bậc thánh là giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống. Rồi, còn tâm sở đối với bậc A Na Hàm là sẽ diệt thêm hai tâm là đối với tâm. Mà này nói tâm tham là qua tâm sân mới nói được. Vậy thôi, qua tâm sân con nói luôn. Dạ rồi, mình học tới đây mình nghỉ cả nhà ha. Sau mình con sẽ liên tiếp cho cả nhà sân, nghi, lạc và phóng dật. Hồi xưa lúc mà con bắt đầu con biết về Phật giáo Nguyên Thủy là con đọc mấy cái tích truyện trước. Xưa con hay đọc tích truyện, con đọc bên tích truyện của Thường Chiếu á. Xong sau đó là con qua đây là con bỏ con đọc bên đây. Thì con đọc tới cái phần mà tu Tư Đà Hàm rồi mà còn chết gì tương tư là con tự nhiên con không chấp nhận, con thấy kỳ. Lúc đó mình không học á, con cảm giác giống như là mình các bậc thánh là phải vĩ đại này nọ ha. Con không con thấy là con thấy cái này không phải. Con nghi ngờ tùm lum, bắt đầu cố gắng đi tìm hiểu học. Thì từ từ học những cái này ra mới thấy. Thì nhà sẽ thấy. Nhưng mà các vị không phải ghê gớm như mình đâu. Tại vì sao? Tại vì nó có phiền não, cái nhà mới phiền não ở ba lĩnh vực trong tâm của mình. Phiền não nó ở chiếm ở ba nơi. Thứ nhất là nó làm phát khởi ra thân và khẩu. Thân và khẩu nào mà sát sanh trộm cắp tà dâm thì tu đồ hàng diệt. Thân khẩu nào mà không có phạm đến nghiệp đạo thì Tư Đà Hàm diệt. Thì cái bậc thánh mà Tư Đà Hàm á là diệt thân khẩu rồi, nên không thể nào mà tới nói chuyện yêu đương hay là có thể mà ma sát thân khẩu. Nên là cái tâm là muốn cũng thương cũng nhớ vậy, nhưng mà bà không bao giờ bà đi tới để bà hỏi cưới hay gì hết gì cả. Nhưng mà vẫn còn giao lâu cũng còn nhớ thương vậy đó, nên là thương nhớ vậy đó. Cho nên khi mà tới A Na Hàm là cắt tiệt luôn, cắt tiệt cái dục ái luôn. Rồi mời cả nhà mình nghỉ. Cả nhà không có thắc mắc gì không mà mình nghỉ cả nhà nha. Cả nhà coi lại tâm sở học mấy bài. Dạ em mời chị Phượng hồi hướng. Dạ con mời nhà mình hướng tâm hồi hướng. Etavatachamehi sambadang bunya sambadang sape dewa anumodantu sapa sambati sitiya. Etavatachamehi sambadang bunya sambadang sape futa anumodantu sapa sambati sitiya. Etavatachamehi sambadang bunya sambadang sape sata anumodantu sapa sambati sitiya. Imina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hutu yawani pana batiyang. Ichitang batitang amang kipa mewa samichatu idang me yatinang hutu sukita hontu nyatayo. Idang me yatinang hutu sukita hontu nyatayo. Idang me yatinang hutu sukita hontu nyatayo. Idang me bunyang sawakaya wahang hutu. Idang me bunyang nipana sabacayo hutu. Idang me silang nipana sabacayo hutu. Idam me tamasawanang asawakaya wang hotu. Mama bunya bagang sabasatanang bai chimi. Desa be me samang bunya bagang lapantu. Buddha sasanang chirang tipatu. Buddha sasanang chirang tipatu. Buddha sasanang chirang tipatu. Satu, satu, satu. Sư thưa cô giáo, sư thưa cả nhà. Sư thưa chị, sư thưa cả nhà. Sư thưa cô giáo, sư thưa cả nhà. Dạ. Dạ, sư thưa cô giáo, sư thưa cả nhà. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Nãy mình đã mới để ý ngoài cái vô. Vô từ sớm nha.